Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là con của dì Hạ Mỹ. Cậu phải kể cho bọn họ nghe chuyện trao đổi bọ cánh cứng vương xà với các bạn cùng lớp mới được. Hôm qua cậu quên chưa nói tới. Thu Phong à, phó tổng giám đốc tới đó. Cái vỗ vai thình lình làm đồ Thu Phong đang ngủ. Đột nhiên bừng tỉnh, cô rụi rụi mắt, nháy mắt liền khôi phục lại bộ dáng của đồ thư ký có khả năng cao. Hai tay cô gõ như bay trên bàn phím máy tính, hai mắt không nhìn chớp vào màn hình, làm như bộ đang bận rộn làm việc thật sự, khiến người ta không nhìn ra một giây trước đó cô còn đang ngủ gà, ngủ gật. Thu Phong, giúp tôi pha tách trà mang vào đây. Phó giám đốc Vương Diệt Đông, 50 tuổi đứng đắn nhìn cô, rồi lên tiếng ra lệnh. Dạ vâng, phó tổng. Đội Thu Phong tinh thần phấn chấn ngẩng đầu lên, rồi cung kính trả lời. Nhìn bóng dáng xếp biến mất sau cánh cửa phòng, cô mới thở hắt ra một hơi. Cảm ơn, chị Bội Phi à. Sư Bội Phi là thư ký tổng giám đốc. Tuy rằng mới 32 tuổi, nhưng đã làm việc ở công ty 7 năm, là thư ký quan trọng được cấp trên tin cậy. Chị ấy là tiền bối phụ trách chỉ dẫn cho cô lúc trước. Một người nhìn bề ngoài thì nghiêm khắc, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng thực tế lại là một người tốt, dễ mềm lòng, dễ đồng cảm với người khác. Từ khi biết cô là trẻ mồ côi, lại là một bà mẹ độc thân, một mình phải nuôi con. Năm ba lần ra ngoài ăn trưa, chị ấy đều dành tiền trả mời khách. Còn khi cô tranh thủ ngủ gật trong giờ làm việc, cũng canh chừng cho cô, để cho cô có thể an tâm mà ngủ. Đừng có khách khí, nhanh giúp phó tổng pha trà đi. Sư Bộ Phi cười nói. Đội Thu Phong gật gật đầu đứng dậy đi vào phòng trà nước. Cô mới bỏ lá trà vào chén trà của phó tổng, còn chưa kịp chờ nước sôi thì Dư Bội Phi đã kích động đi vào, hai mắt sáng rực rỡ. Sao vậy chị? Cô kinh ngạc quay đầu hỏi. Tổng giám đốc dẫn theo hai vị khách vào văn phòng, muốn phó tổng cũng qua đó, bọn họ muốn uống cà phê. Dư Bội Phi nói. Được rồi, em biết rồi. Là thêm 3 tách cà phê nữa có đúng hay không? Sư Bội Phi gật đầu, rồi lại đứng trước cửa phòng trà nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi. Thu Phong à? Đổi Thu Phong đong 3 phần cà phê cho vào máy, rồi đóng nắp lại dùng ánh mắt hỏi. Không có gì đâu. Sư Bội Phi lắc đầu với cô, rồi do dự một chút nói. Để chị người bưng vào có được không? Được thôi chị. Đồ Thu Phong không nghi ngờ mà gật đầu đồng ý, đồng thời ấn chốt mở máy pha. Phòng trà nước nhất thời vang lên tiếng máy hoạt động và mùi cà phê càng lúc càng đậm. Một lát sau, Dư Bội Phi bưng 3 tách cà phê, một tách trà Long Tỉnh đi vào văn phòng tầm giám đốc, còn Đồ Thu Phong nhân cơ hội đi toilet. Làm người, cô không ngờ được, chỉ có 15 phút ngắn ngủi mà trong công ty đã phong vân biến sắc. Đồ thư ký à? Là thật vậy sao? Vừa mới từ toilet nữ đi ra, liền bị các đồng nghiệp khác bộ phận ngăn lại. Không đầu không đuôi bắt lấy cô mà cất tiếng hỏi. Đồ Thu Phong mờ mịt nhìn đối phương, mắt liếc thấy hai đồng nghiệp khác cũng đang chạy lại đây. Cái gì là thật chứ? Cô trố mắt khó hiểu. Thì chuyện công ty 3 tháng sau sẽ bị sát nhập ấy. Cái gì? Cô ngẩn ngơ hoảng sợ. Chẳng lẽ cô không biết việc này sao? Đồng nghiệp lại cất tiếng hỏi. Cô mờ mịt lắc đầu, nhíu mày nghi ngờ nhìn mấy đồng nghiệp thân quen trong nhóm. Mấy anh chị nghe tin đồn này ở đâu vậy? Cái này không phải là tin đồn đâu, mà là chuyện thật đã xác định rồi. Hiện tại đối phương đang ở trong văn phòng của tổng giám đốc. Cô thật sự là không biết chuyện này sao? Đồng nghiệp lại hỏi. Cô là thư ký của phó tổng cơ mà. Cô dùng sức lắc đầu, biểu tình trên mặt hoài nghi, cũng kiếp sợ và lo lắng giống như mọi người còn lại. Tuy rằng cô hoàn toàn không biết gì, nhưng biết rõ ràng một chuyện. Nếu công ty bị thâu tóm, nhân viên bọn họ khó có thể tránh khỏi việc bị tách ra hoặc đuổi đi nơi khác. Cô chán ghét rời đi môi trường làm việc hiện tại, vì chuyển đổi công việc phải tiêu tốn thời gian thích ứng với một công việc mới, rồi môi trường mới, đồng việc cấp trên cũng mới, làm cô mệt muốn chết. Xác định chắc chắn rồi sao? Tại sao lại phát sinh ra chuyện này chứ? Tôi còn chưa nghe ai nói qua hết vậy. cô vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Tôi đã có lệnh cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.